Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3039, chương 3037, Man Thiên Quá Hải. Lực thống lĩnh mang theo tất cả cường giả rút ra viêm hỏa giới. Nhưng ở bên ngoài lập tức tổ chức vòng vây, nhất là những cái kia cửa ra vào, toàn bộ đều có thánh hoàng ngồi chờ. Lực thống lĩnh mang theo ba cái thánh hoàng bốn phía tuần sát. Chỉ cần tiểu ma dám ra đây, một khi bị phát hiện như vậy nhất định chết, không thể nghi ngờ. Đồng thời tiểu ma để sở hữu trinh sát đều đi bên ngoài tuần sát, tránh cho bị tiểu ma đục nước béo cò. Hưu, tiểu ma ra, bất quá rất điệu thấp, một mực ẩn thân, lặng yên ra mặt đất. Phụ cận còn có rất nhiều hỏa mị, nhưng đều không thể phát hiện hắn. Hắn cũng không có vội vã ra ngoài, mà là tại viêm hỏa giới bên trong bốn phía đi dạo. Trọn vẹn đi vòng vo nửa ngày, xác định trong này không có cường giả ẩn núp về sau hắn mới như chút được gánh nặng. Đáng tiếc a, hắn phát hiện một điểm. Hỏa mị cũng tại bốn phía chỗ du đãng, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Nhưng không có một cái hỏa mị hướng trên không trung bay đi. Càng không có hỏa mị bay ra viêm hỏa giới. Không có hỏa mị vương chỉ huy. Những này hỏa mị linh trí đều rất thấp. Sẽ không truy sát ra viêm hỏa giới ngoài. Hỏa mị không đi ra. Đám kia cường giả tự nhiên toàn bộ cũng sẽ ở bên ngoài ngồi chờ. Cho nên lối ra đoán chừng đều sẽ bị phong tỏa. Hắn nếu là dám đi ra ngoài. Hội. Sẽ, trong nháy mắt bị để mắt tới, sau đó bị vây công, cuối cùng chết không táng thân chi địa. Đã có hỏa mị bắt đầu trở về địa tâm hải, tiểu ma đoán chừng nhiều nhất tiếp qua một ngày, tất cả hỏa mị đều sẽ tiến vào lòng đất, đến lúc đó lực thống lĩnh bọn hắn lại hội, sẽ, vào đây, có lẽ còn sẽ có càng nhiều cường giả triệu tập vào đây tìm kiếm hắn biến thành một đầu bị vây ở. Trong lưới ngư, hắn không ra được, cũng không dám ra ngoài, nhưng giống như không đi ra lời nói. Hắn sớm muộn sẽ bị tìm tới, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Tiểu ma con người lấp lóe, hắn ẩn thân hướng trên không trung bay đi, tại một cái thông đạo phía dưới tinh tế cảm ứng. Rất nhanh hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn ở bên ngoài cảm ứng được một đạo khí tức cường đại. Cửa thông đạo có thánh hoàng trấn thủ, hắn chỉ có thể hướng còn lại thông đạo bay đi. Đằng đẳng phi hành nửa ngày thời gian, tiểu ma tìm được 7 cái cửa thông đạo, nhưng bên ngoài đều có thánh hoàng trấn thủ. Hắn ra không được, viêm hỏa giới rất lớn, nhưng thông đạo rất ít. Bên này có lẽ là bởi vì hàng năm cao ôn nguyên nhân. Đi ra thông đạo đặc biệt thiếu. Mỗi một cái thông đạo đều có thánh hoàng. Hắn coi như ẩn thân chi thuật lại cường đại, cũng không có khả năng theo một cái thánh hoàng bên cạnh lặng yên vô tức bay qua. Thánh hoàng cảm giác lực thế nhưng là phi thường biến thái. Bất động cái kia còn có thể tránh thoát thánh hoàng cảm giác. Động vậy sẽ có không gian ba động. Phía dưới hỏa mị đoán chừng đại bộ phận đều hạ lòng đất. Tiểu ma có chút cuống lên. Hắn trầm tư quyết định mạo hiểm một lần, quyết định đánh cược một lần. Hắn không có đi xuống. Ngay tại kim sắc vòng sáng phụ cận, một cái cửa ra vào phụ cận, hắn tự tiềm phục tại giữa không trung, sau đó một mực cảm ứng đến cửa ra vào tình huống. Thời gian từng chút đi qua, phía ngoài cường giả cũng không có giống tiểu ma phỏng đoán dạng này rất nhanh liền vào đây. Cửa thông đạo bên này rất là yên tĩnh, phía dưới viêm hỏa giới cũng rất là yên tĩnh. Một ngày, ba ngày, nửa tháng, thời gian nửa tháng, phía ngoài cường giả thậm chí trinh sát đều không có vào đây một cái. Cửa thông đạo một mực có thánh hoàng trấn thủ. Tại ngày thứ 16, cửa thông đạo bên trong rốt cục có động tĩnh, một cái thánh hoàng vào đây, hắn thần niệm lập tức hướng bốn phương tám hướng quét tới. Tiểu ma ẩn thân chi thuật rất biến thái, hắn cự ly cái này thánh hoàng cũng không xa, nhưng cái này thánh hoàng thần niệm tại thân thể của hắn bên trên đảo qua lúc cũng không hề dừng lại một chút nào, phảng phất hắn chính là không khí. Dựa theo lẽ thường nói, một cường giả lại thế nào ẩn tàng, nhưng hắn nhục thân là thật sự. Thần niệm trong không khí đảo qua cùng tại một cái vật thể bên trong đảo qua là có khác biệt, nhưng tiểu ma ẩn thân chi thuật chính là như vậy biến thái. Thánh hoàng thần niệm cỡ nào cường đại, nhưng không có bất luận phát hiện gì, mà lại thánh hoàng cường đại cảm giác lực đồng dạng vô dụng. Hắn tựa như là ở nhân gian bốc hơi, vô pháp cảm giác, đây là một cái xích long tộc thánh hoàng. Hắn thần niệm dò xét một lát hướng xuống mặt bay đi. Còn lại trong thông đạo cũng không ít thánh hoàng bay xuống. Thành nhất sắc tất cả đều là thánh hoàng. Số lượng rõ ràng so trước đó nhiều rất nhiều. Hẳn là có đại tộc thánh hoàng chạy về. Tiểu ma một mực gắt gao nhìn chằm chằm cái này thánh hoàng. Đem cái này thánh hoàng dáng vẻ hoàn toàn ghi ở trong lòng. Các loại, chờ, thánh hoàng bay xuống đi về sau. Hắn hướng thông đạo bên kia chậm rãi bay đi. Hắn lúc phi hành đồng dạng là ẩn thân, không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng hắn ngoại hình đang phi hành lúc nhưng đang nhanh chóng biến hóa. Tại hắn tiến vào thông đạo một nửa về sau, hắn thế mà biến thành xích long tộc thánh hoàng dáng vẻ. Mà lại thân hình của hắn cũng hiển lộ ra. Thông đạo bên ngoài cũng không có thánh hoàng, nhưng có mấy cái trinh sát ngồi chờ, mà nơi xa có mấy chiếc hàn thiết chiến thuyền du đáng. Phía trên đều là thánh hoàng. Nếu có trinh sát phát ra cảnh báo, bọn hắn sẽ lập tức đuổi đi qua. Còn có thần văn, tiểu ma sắp theo thông đạo ra lúc. Phát hiện cửa thông đạo còn bố trí thần văn, sắp xuất hiện cửa vào cho phong ấn. Hắn trên mặt lộ ra ngạo khí, trực tiếp bá rất đem thần văn phá vỡ liền xông ra ngoài. Bên ngoài có ba cái lục kiếp cường giả, nhìn thấy tiểu ma bước nhỏ là khẽ giật mình. Sau đó một cái trinh sát hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngao Thố đại nhân, ngài tại sao lại ra, tìm tới cái kia lão ma? Mau đem cửa ra vào phong kín. Tiểu ma để lại một câu nói. Sau đó thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng xa xa chiến thuyền bay đi. Nhìn tựa hồ muốn đi thông báo bên kia cường giả, tìm được, cái này ba cái lãnh chúa lập tức đại hỉ. Lập tức bố trí thần văn phong ấn cửa ra vào. Bọn hắn không nhìn thấy chính là tiểu ma bay một đoạn cự ly về sau, cả người thế mà biến mất. Tiểu ma cũng là một mực lặng yên đang dò xét cái này ba cái lãnh chúa. Xác định cái này ba cái lãnh chúa không có chú ý hắn mới ẩn thân. Một cái lãnh chúa bố trí một phen, tùy ý hướng tiểu ma bay đi phương hướng quét mắt một chút. Phát hiện tiểu ma mất tích về sau có chút kinh ngạc. Không bằng hắn cũng không có quá để ý. Bởi vì nơi xa có một chiếc chiến thuyền. Hắn coi là tiểu ma tiến vào chiến thuyền bên trong. Đợi nửa nén hương thời gian. Chiếc chiến thuyền kia vạch phá bầu trời hướng bên này bay tới. Cái này ba cái lãnh chúa vội vàng cung kính đứng thẳng. Coi là chiến thuyền này bên trong cường giả toàn bộ đều muốn tiến vào viêm hỏa giới. Bất quá chiến thuyền vạch phá bầu trời hướng nơi xa bay đi. Cũng không có rừng sát ở bọn hắn phụ cận. Cái kia lãnh chúa hơi nghi hoặc một chút nháy nháy mắt. Sau đó thần niệm hướng chiến thuyền quét tới. Cũng không có nhìn thấy tiểu ma biến thành xích long tộc cường giả. Có chút không đúng a. Cái này lãnh chúa nhíu nhíu mày. Sau đó nghĩ nghĩ, hắn cùng hai cái lãnh chúa nói một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng chiến thuyền đuổi theo. Chiến thuyền là tại phụ cận tuần sát, sở dĩ tốc độ cũng không có quá nhanh, bị cái này lãnh chúa đuổi kịp. Bất quá lại hao tốn nửa nén hương thời gian. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chiến thuyền ngừng lại. Lãnh chúa sừng sững giữa không trung khom người nói, các vị đại nhân, vừa rồi giống như Ngao Thố đại nhân lên các ngươi chiến thuyền, ta muốn hỏi hỏi Ngao Thố đại nhân. Trên thuyền sao, Cái gì ngao thố, hắn không phải tiến vào viêm hỏa giới sao? Cái kia đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, có chút không hiểu thấu nói ra. Ngao thố không có tới chúng ta chiến thuyền, ai cũng không có tới. Hỏng bét, cái này lãnh chúa sắc mặt đại biến, kinh hô lên nói, không tốt, là tiểu ma, khẳng định là tiểu ma ngụy trang ngao thố đại nhân. Tiểu ma trốn, cái gì hỗn trướng? Từng cái cường giả bay ra, một cái lão giả đem lãnh chúa chộp trong tay, đem tình huống vừa rồi hỏi thăm một lần, bất kỳ cái gì chi tiết đều không có buông tha. Ngu xuẩn, hỏi vài câu về sau, lão giả này một bàn tay đem lãnh chúa quăng bay đi. Sau đó nhanh chóng xông vào viêm hỏa giới, chỉ là thời gian một nén nhang về sau, vô số cường giả tựu theo viêm hỏa giới bên trong chen chúc mà ra. Ly tiểu thư cũng đi theo lao ra, nàng trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển đều là hưng phấn. Cùng bên cạnh lão giả cảm khái nói, cái này đều có thể đào tẩu man thiên quá hải a. Tiểu ma không hổ là tiểu ma, không bằng hắn hẳn là không trốn xa, còn có cơ hội tìm tới hắn. PS, bị cảm, nhịn nửa đêm không có viết ra. Minh hậu hai ngày chậm rãi bổ a thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.